Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan tin tức. Chương 759, Thiên Phú Huyết Mạch Tăng Sinh Đan tin tức sắp tới nửa đêm. Vẫn như cũ có vô số mây đen bao phủ tại toàn bộ Thanh Lam Võ Đô trên không. Để lâm vào trầm tĩnh, Thanh Lam Võ Đô trở nên đen như mực. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là Vạn Tinh Lâu chiếm cứ. Lấy Vạn Tinh Lâu làm điểm xuất phát, kéo dài đến Lam Sơn gần trăm dặm khu vực bên trong. Ánh trăng như thủy ngân đổ qua, tại cái này trong đêm tối, hết sức sáng tỏ. Nguyên nhân đây, rất đơn giản. Mây đen đầy trời tại ánh trăng chiếu hướng Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực cái hướng kia. Mở một cái động lớn, mới xuất hiện loại này toàn thành đều là đen. Chỉ có Vạn Tinh Lâu ngân quang chiếu rọi tình hình. Bất quá, ai cũng không để ý. Thiên tượng nha, rất tình cờ. Vạn Tinh Lâu một số võ giả, thậm chí còn rất có hứng thú tụ lên 3 năm hảo hữu. Lại hoặc ôm người thị nữ Mỹ tỷ đối nguyệt ra uống. Rất có hào hứng, càng có như vậy hai đôi. Vậy mà liền tại ánh trăng chiếu rọi xuống Hồ Thiên Hồ. Nếu là bọn họ biết Vạn Tinh Lâu độc hưởng ánh trăng chân chính nguyên nhân về sau, chỉ sợ lập tức liền sẽ suy sụp. Cái này mây đen đầy trời là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ tới. Ánh trăng hình một mình Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực, càng là Tiểu Miêu tại Diệp Chân an bài xuống làm ra. Vì cái gì? Chính là muốn làm rõ ràng toàn bộ Vạn Tinh Lâu trong phạm vi thế lực địa hình, có khả năng phát hiện cọc nổi cọc ngầm vân vân. Đêm nay hành động trận thế sẽ rất lớn, Diệp Chân không thể không thận trọng như thế. Trọn vẹn tinh tế quét hơn nửa canh giờ, đem Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực bản đồ địa hình triệt để khắc sâu vào trong đầu. Diệp Chân mới phất phất tay, sau đó Tiểu Miêu cánh thịt khe khẽ rung lên, một đại đoàn mây đen từ từ kéo dài ra, giống như là thiên tượng phong vân, từ từ đánh cược chiếu bên trên Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực ánh trăng. Thoáng chốc, ngoại trừ một ít phủ đệ trên đường qua treo phong đăng, còn có riêng lẻ vài người nhà đèn đuốc bên ngoài, toàn bộ Thanh Lam Võ Đô liền trở nên một mảnh đen kịt. Diệp Chân chậm rãi nhắm mắt lại, liền xếp bằng ở tầng mây bên trong nhắm mắt nuôi lên thần đến. Nửa đêm, còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Đại bộ phận thủ vệ vừa mới thay ca không lâu, còn tinh thần đây. Mà lại nửa đêm, vừa lúc là đại bộ phận võ giả tiềm tu linh lực thời gian. Chờ cố gắng nhịn bên trên 2 đến 3 canh giờ về sau, tiềm tu võ giả sẽ nghỉ ngơi 1-2 canh giờ khôi phục tinh lực. Trực đêm thủ vệ cũng sẽ buông lỏng cảnh giác, phản ứng cũng sẽ trở nên chậm lụt. Trăng rời sao nghiêng, trên bầu trời mây đen lại một mực bao trùm lấy Thanh Lam Võ Đô. Đen như mực ban đêm, để rất nhiều người bản năng buông lòng cảnh giác. Diệp Chân lại tại lúc này mở mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Làm việc, Tiểu Miêu khẽ quát một tiếng, Tiểu Miêu liền co lại đến lớn chừng bàn tay, chui vào Diệp Chân trong ngực. Sau đó, trên bầu trời giáng xuống một đạo lưu quang, đã rơi vào cách Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực hơn 10 dặm mặt đất. Theo Tiểu Miêu rời đi, trên bầu trời mây đen bắt đầu chậm rãi phiêu tán, lộ ra một tia tinh quang. Bất quá, phạm vi lớn như thế mây đen, muốn dựa vào tự nhiên chi lực phiêu tán, chưa được mấy canh giờ là không thể nào. Trên mặt đất, Diệp Chân hai chân vừa mới tiếp xúc đến phiến đá, giống như là hòa tan, toàn bộ lặng yên không tiếng động chui vào mặt đất. Bắt đầu hướng về Vạn Tinh Lâu phương hướng độn hành, thuật độn thổ, có thể để Diệp Chân thần không biết quỷ không hay tiến vào Vạn Tinh Lâu phạm vi thế lực. Một đường thông hành không trở ngại, không bao lâu, Diệp Chân đã đến Vạn Tinh Lâu phạm vi bên trong. Theo lấy trong đầu địa hình, lần theo ban ngày ký ức, Diệp Chân đầu tiên trốn tới Vạn Tinh lâu tàng bảo khố. Tìm đúng phương vị, một hơi trốn vào lòng đất ngàn mét chỗ sâu, sau đó chậm chạp hướng lên độn hành vài trăm mét, liền đạt tới Vạn Tinh lâu tàng bảo khố phía dưới. Đến nơi thời điểm, Diệp Chân khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, vẫn là bị hắn đoán trúng. Vạn Tinh lâu bực này chuyên môn bảo tàng người trong nghề. Lòng đất đã sớm bố trí phòng ngự độn thổ thần thông chui vào bảo khố thủ đoạn. Không chỉ là phòng ngự độn thổ thần độn, Vạn Tinh lâu tàng bảo khố dưới nền đất phương, dày đặc tầng 5 phòng ngự. Tầng thứ nhất là dày đến 1 mét dư một loại có thể trong lòng đất trong lớp đất sinh trưởng hắc. Sâm thảo, loại này hắc sâm thảo bộ rễ cực kỳ phát đạt. Một khi cắm rễ, liền là ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất, cũng có thể ngoan cường còn sống. Cái này hắc sâm thảo cùng nó bộ rễ, ngũ hành thuộc mộc, hắc sâm thảo phía trên lại là thành khối tản ra ánh sáng màu đen không biết tên kim loại. Lít nhà lít nhít giống như là một cái toàn bộ bao trùm tại hắc sâm thảo phía trên. Đây là Diệp Chân thần niệm cảm ứng được đồ vật. Chỗ chết người nhất chính là cái kia không biết tên khối kim khí, ở giữa có một tầng tường kép, bên trong ẩn ẩn có chất lỏng lưu động, cụ thể là loại nào chất lỏng, cũng không biết, nhưng khẳng định là thủy loại. Cái này kim loại tường kép bên trên, Diệp Chân cảm ứng được cực kỳ hừng hực hỏa linh lực, hẳn là một tầng linh lực phòng ngự, mà lại, Diệp Chân thần niệm đến nơi này, liền không còn cách nào tiến thêm. Hẳn là còn bố trí một tầng ngăn cách thần niệm trận pháp. Cái này Vạn Tinh lâu không hổ là bảo tàng người trong nghề. Dù là có đại năng thông hiểu toàn bộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thần thông, cũng vô pháp trộm nhập Vạn Tinh lâu bên trong tàng bảo khố. Chớ nói chi là bên trong còn có rất nhiều phòng ngự trận pháp. Cái này Vạn Tinh lâu tàng bảo khố chủ ý cũng không phải tốt đánh. Bất quá, Diệp Chân tuyệt không nhụt chí. Diệp Chân lúc này chỉ là đến Vạn Tinh lâu tàng bảo khố phía dưới nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình mà thôi. Chân chính hành động còn không có triển khai đây. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân dựa theo trong đầu ký ức phương vị cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất trốn tới Lam Sơn. Giữa sườn núi thượng phẩm linh mạch hội tụ chỗ, Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông liền ở lại đây. Đi vào Diêm Tông tĩnh thất phía dưới, Diệp Chân thận trọng đem thần niệm bám vào tải thổ linh lực phía trên, sau đó từ từ theo thổ linh lực dọc theo đi. Cái này khống chế thổ linh lực năng lực có thể cho thần niệm bám vào thổ linh lực phía trên, sau đó theo thổ linh lực quan sát bốn phương tám hướng tình hình, là sẽ không kinh động bất luận người nào. Cho dù là khai phủ cảnh vương giả cũng sẽ không cảnh giác. Không gì khác, bất kỳ cái gì thần niệm ba động cũng có thể làm cho chú mạch cảnh cùng khai phủ cảnh vương giả cảnh giác. Nhưng là, ai sẽ để ý không giờ khắc nào không tại lưu truyền thiên địa nguyên khí đâu. Thổ linh lực chính là thiên địa nguyên khí một loại. Ở chỗ này, Diệp Chân cũng không dám có chút chủ quan. Nơi này chính là chân linh vực Vạn Tinh lâu khu vực trung tâm. Bên ngoài chí ít có một tên khai phủ cảnh vương giả cung phụng tọa trấn. Chú mạch cảnh võ giả chí ít vượt qua 30 người. Mà lại, cái này chỉ là bên ngoài lực lượng. Theo Nhật Nguyệt thần giáo trưởng quản tình báo đường dự đoán, Vạn Tinh lâu ít nhất ẩn giấu đi 5 thành thực lực. Nói một cách khác, chú mạch cảnh võ giả có thể sẽ vượt qua 50 người. Một khi bại lộ bị bao vây lại, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thần niệm theo thổ linh lực dọc theo ra ngoài, lặng yên không một tiếng động liền tham tiến Diêm Tông tĩnh tu viện lạc gian phòng. Sau đó, Diệp Chân sửng sốt thật có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này khuya khoát, còn có không đến một cái nửa canh giờ. Trời muốn sáng, Diêm Tông cái thằng này lại còn không ngủ. Không ngủ thì cũng thôi đi. giống Diêm Tông dạng này ngồi ở vị trí cao tồn tại. Đùa bỡn xinh đẹp thị nữ liền uống ăn cơm uống nước đều như thế. Thế nhưng là, lúc này Diêm Tông vậy mà cùng một cái lão đầu đối lập tĩnh tọa không nói gì. Tình hình cực kỳ quỷ dị. Lão đầu kia Diệp Chân cũng đã gặp. Chính là Vạn Tinh Lâu duy nhất trước mặt người khác lộ mặt qua khai phủ cảnh vương giả cung phụng. Lúc này đang lẳng lặng cùng Diêm Tông ngồi đối diện nhau. Ai cũng không nói được lời nào. Nếu không phải Diệp Chân biết mình kế hoạch không người biết được. Này quỷ dị bộ dáng. Cơ hồ khiến Diệp Chân hoài nghi hai người này có phải hay không đang chờ hắn tới cửa đâu. Này quỷ dị bộ dáng. Đưa tới Diệp Chân hứng thú. Cũng liền an tĩnh trong lòng đất mấy chục mét chỗ chờ đợi. Dùng thần niệm quan sát đến trong phòng động tĩnh. Không chờ đợi cũng không có cách. Có một vị khai phủ cảnh vương giả cung phụng bồi bạn Diêm Tông. Diệp Chân kế hoạch cao minh đến đâu cũng vô pháp áp dụng. Loại này quỷ dị tình hình kéo dài nửa canh giờ công phu. Đỗ cung phụng cùng Diêm Tông bên cạnh đột nhiên sáng lên một vòng hình tròn quang hoa. 18 khối lóe ra bành trướng linh lực miếng ngọc đột ngột đứng lên. Phác họa ra một vòng lập thể huyền ảo tia sáng. Bỗng nhiên liền ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình trụ cột sáng. Nhìn thấy cái này cột sáng sát na. Một mực tĩnh tọa Đỗ cung phụng cùng Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông đồng thời ngồi ngay ngắn. Lòng đất, Diệp Chân lại là kém chút không có kinh hô lên. Cỡ nhỏ na di trận. Có thể dùng cho viễn trình liên hệ cỡ nhỏ na di trận. Vượt qua 50 vạn dặm trở lên khoảng cách. Chỉ có thể dùng cỡ nhỏ na di trận liên hệ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tại một cái vực bên trong, đại đa số người cũng còn sẽ không xa xỉ đến dùng cỡ nhỏ na di trận liên hệ. Một lần thấp nhất 1.000 khối thượng phẩm linh tinh tiêu hao, còn không phải bình thường người có thể tiêu hao nổi. Mà lại, căn cứ truyền tống vật phẩm lớn nhỏ, tiêu hao linh tinh sẽ gấp bội lên cao. Trên cơ bản, chỉ có thế lực này vượt ngang mấy cái vực thế lực cường đại tại vực cùng vực ở giữa liên hệ lúc mới có thể dùng cỡ nhỏ na di trận. Mấy tức về sau, cỡ nhỏ na di trận bên trên quang hoa mẫn diệt, một khối đầu ngón tay lớn nhỏ ngọc giản xuất hiện ở cỡ nhỏ na di trận chính trung tâm. Thật nhanh cầm lấy khối này tiểu xảo ngọc giản, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diêm Tông khóe miệng liền không thể ức chế xuất hiện vẻ tươi cười. Cơ hội tới, trong tộc bảo ta chuẩn bị sớm, mệnh ta sớm nửa năm trước hướng Thủy Lệ Đảo chuẩn bị tranh đoạt công việc. Vì thu hoạch được càng nhiều linh đan, trong lâu lần này sẽ phái ra 3 chi đội ngũ tiến về Thủy Lệ Đảo. Nếu như thành công, đến lúc đó, trong tộc liền sẽ lưu cho ta một khóa. Tại Đỗ cung phụng trước mặt, Diêm Tông trên cơ bản không dám mang cái gì lâu chủ kiêu ngạo. Nghe vậy, Đỗ cung phụng trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Sau đó liền cười xông Diêm Tông chắp tay lại. Ha ha, quả thật là đại hảo sự. Lão phu liền ở đây sớm cung chúc lâu chủ thành công. Chỉ cần lâu chủ thành công, liền có thể lại tăng một mạch. Thành công bước vào thiên mạch danh sách. Đến lúc đó, vô luận là tu vi bản thân, hay là đột phá đến khai phủ cảnh, đều sẽ càng thêm nhẹ nhõm một ít. Sau khi đột phá, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Ha ha, Đỗ cung phụng nói đùa. Vấn đề này mới vừa vặn nhận được tin tức. Ai biết có thể thành công hay không đây? Đến lúc đó, tiến về Thủy Lệ Đảo, còn phải mời Đỗ cung phụng đại lực giúp đỡ. Diêm Tông vui vẻ nở nụ cười. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Hai người bên này lúc nói chuyện, Diệp Chân lại là như bị sét đánh, thần niệm run lên một cái, kém chút không có từ vô ảnh xuyên sơn thú tinh hồn châu bên trên rời đi. Nếu là như thế, Diệp Chân sợ là liền bị trên đỉnh đầu như núi tầng đất đè ép thành bánh thịt. Đương nhiên, chủ yếu là Diêm Tông cùng Đỗ cung phụng hai người đối thoại bảo lộ ra tin tức. Quá kinh bạo. Mặc dù Diêm Tông cùng Đỗ Cung Phụng đều không có nói cụ thể là loại nào đan dược, nhưng là chỉ dựa vào đối thoại của hai người, Diệp Chân đại khái bên trên có thể kết luận, cái kia đan dược liền là Diệp Chân đắng tìm mà không thể thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Phục dụng về sau, có thể lại tăng một mạch, để thiên phú huyết mạch chỉ có 6 mạch vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông bước vào thiên mạch danh sách. Đây không phải thiên phú huyết mạch tăng sinh đan lại là cái gì? Diệp Chân cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở chỗ này nghe được có quan hệ thiên phú huyết mạch tăng sinh đan hạ lạc. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân liền đem Thủy Lệ Đảo ba chữ một mực lạc ấn tại đáy lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.